Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh là Lưu Minh Bố. Tôi gật đầu nói, đúng vậy, tôi là Lưu Minh Bố. Sao em lại ở trong cái xưởng bỏ hoang này? Triệu Hoan Hoan sững sờ, nghiêng đầu liếc mắt nhìn về bốn phía cười nói, đây là công ty đầu tư trách nhiệm hữu hạn Bác Minh. Thế nào lại là nhà xưởng bỏ hoang? Nàng vẫn giống như năm đó, tóc thắt bím đuôi ngựa, lúc nói chuyện đầu lay động, đuôi ngựa cũng vung vẩy theo, vẫn thanh thuần như vậy. Triệu Hoan Hoan bối rối nói với tôi. Tôi dùng sức vỗ đầu, trong lòng tự nhủ đây nhất định là ảo giác, nhất định là ảo giác. Tuy rằng Trần Vĩ nói cho tôi biết lời nói cũng có thể là ảo giác, nhưng xuất hiện ảo giác như vậy cũng có khả năng là sự thật. Thật thật giả giả, tôi cần từng bước một đi tìm hiểu sự thật. Tôi đốt một điếu thuốc, chính là suy nghĩ thật kỹ xem lúc này nên giải quyết thế nào đây. Triệu Hoan Hoan che mũi lại và nói, Lưu Minh Bố, anh bây giờ tập hút thuốc lá à? Tắt thuốc lá đi, trong phòng làm việc không được hút. Tôi thổi phù một tiếng cười nói, được rồi, tôi biết em chỉ là giả dối. Tất cả xung quanh đều là giả dối, đều là ảo giác. Tôi hút điếu thuốc mà thôi, một lát nữa sẽ biến mất. Đồng nghiệp đứng bên cạnh Triệu Hoan Hoan là một tiểu muội mắt đeo kính, trừng mắt nhìn tôi, còn không ngừng ra hiệu ánh mắt với Triệu Hoan Hoan, ý muốn hỏi tôi là ai. Tôi đứng ở bên cửa sổ, hướng về bên ngoài xem, phát hiện đây là một tòa office, tức là văn phòng trong nội thành. Office trên đường phố, người tới người lui, xe cộ qua lại không ngừng. Tôi cười giễu nói, đây là ảo giác, nhưng đúng là rất chân thật. Cảnh tượng ngoài cửa sổ đều khiến tôi cảm thấy rất chân thật. Chú quỷ, người cũng được lắm đấy. Tôi lẩm bẩm nói, bỗng nhiên cửa phòng làm việc bị đẩy ra. Có một người đàn ông trung niên mặc bộ Âu phục, đeo cà vạt. Hắn nhìn thấy tôi, câu nói đầu tiên là, tiên sinh, người đến công ty chúng tôi lúc nào vậy? Nơi này không cho phép hút thuốc lá. Tôi cười ha hả nói, ha ha ha, thôi đi, bước vào trong ảo giác này, lão tử hút điếu thuốc mà ngươi cũng phải quản sao? Chớ trêu, ta sẽ không đưa mắt quỷ cho ngươi đâu. Người đàn ông đeo cà vạt bối rối, hắn nghiêng đầu nhìn Triệu Hoan Hoan cùng nữ đồng nghiệp kia một chút, lấy điều bộ như gặp phải kẻ thần kinh hỏi, hắn là ai, hai người biết không? Triệu Hoan Hoan lúng túng cúi đầu, mau chóng chạy tới lôi cánh tay của tôi, nhỏ giọng nói, Lưu Minh Bố, anh đừng làm loạn, đây là tổng giám đốc của chúng tôi, anh mà gây chuyện nữa tôi sẽ bị sa thải đó. Sau khi tôi đem đầu thuốc lá ném xuống đất, dẫm tắt cười nói, các người muốn chơi, ta giúp nhóm người các ngươi chơi. Tôi 100% khẳng định đây chính là ảo giác, bởi vì khi tôi tiến vào là nhà xưởng bò hoang, không phải office. Hơn nữa lúc bước vào là buổi tối, giờ khắc này xem khí trời ngoài cửa sổ có vẻ như là sớm mai. Vì lẽ đó đây tuyệt đối là ảo giác. Tôi vỗ vỗ vai tổng giám đốc cười nói, được, tôi đi ra ngoài, chớ để ý, có thời gian thì sẽ cùng công ty các ngươi nói đến chuyện hợp tác. Vừa nghe đến chuyện hợp tác, ông tổng giám đốc cũng cười nói, bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh tiên sinh, chỉ có điều lần đó chúng ta có thể cùng hút thuốc tâm sự. Tôi cười, kéo cửa phòng làm việc ra. Nhưng đập vào mắt của tôi lại là một cảnh tượng khiến cho tôi sững sờ ngay tại chỗ. Bên ngoài phòng làm việc cũng không phải là nhà xưởng bỏ hoang tối tăm, mà là một phòng làm việc to lớn hơn. Trong đây đầy dãy bàn làm việc và ghế tựa, nam nữ nhân viên ít nhất cũng phải có mười mấy người. Trời, nhà xưởng đâu? Tôi quát to một tiếng, gần như tất cả mọi người nghiêng đầu nhìn về phía tôi. Phía sau tổng giám đốc đi ra, cũng kinh ngạc nhìn tôi. Hay là đến giờ phút này rồi, hắn mới tin tưởng tôi là một kẻ thần kinh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net